Chương 69, chuẩn bị ăn Tết. Lý Mãn Độn đi ra ngoài tặng lễ, ở nhà Vương Thị cũng không có nhàn rỗi, nàng đắc ý dư tặng thị cùng nhau thu thập đưa tới thịt. Niên hạ dùng thịt địa phương quá nhiều, trong nhà được nấu thịt kho tàu, ngao canh xương, tắc thịt hoàn, làm sủi cảo, bao bánh trôi, bao bánh bao, thừa còn phải làm thành thịt khô. Đầu tiên tính thịt kho tàu. Tiểu niên dạ đưa bếp lò, đêm giao thừa tiếp bếp lò, sơ nhất ăn Tết, mùng năm tiếp tài thần. Cái này đều phải có thịt kho tàu. Cho nên, Vương Thị trước xứng 6 cân trước chân thịt đặt vào một bên. Tắc thịt hoàn đến không cần làm khối thịt, chân, xương sống, xương sườn thượng miếng thịt xuống dưới cũng có 4-5 cân, tận đủ. Tiếp theo là sủi cảo. Sủi cảo, 1 cân 2 lượng mặt thêm 1 cân thịt, có thể bao 60 cái sủi cảo. Từ hôm nay mùng 10 tháng chạp, đến tháng giêng 15, chừng 25 ngày, tính thế nào? Đều phải có 600 cái sủi cảo mới đủ. 600 cái sủi cảo, một nửa thịt dê, một nửa thịt heo, cái này liền muốn xưng một cái 5 cân thịt heo. Tán thưởng thịt, còn lại xưng 12 cân bột mì, thịt dê cũng muốn tán thưởng, đặt vào một cái trong rổ, để tránh trong chốc lát quên, lại được từ đầu tính. Tính tốt sủi cảo, lại tính bánh trôi. Cao Trang thôn bánh trôi cũng không phải hồng tảo kiếp trước ăn loại kia bóng bàn đại mẹ đen nhân bánh bánh trôi. Cao Trang thôn bánh trôi chừng kiếp trước 2 cái bánh bao nhân thịt, lớn như vậy, nhân bánh cũng cùng bánh bao đồng dạng, đều là chút cải trắng thịt heo, củ cải thịt heo linh tinh. Mẹ đen, đường trắng quá đắt, người nông dân già có thể ăn không dậy loại này hãm liêu đại bánh trôi. Từ mồng 1 tháng giêng mãi cho đến tháng giêng 15, điểm tâm đều được ăn bánh trôi. Như vậy bánh trôi, hồng tảo một bữa ăn một cái, Vương Thị muốn 2 cái, Lý Mãn Độn thì có thể ăn 6. Như vậy một ngày 9 cái. Một năm ngày 135 cái. Ăn Tết không có ăn cơm đánh phải chết chuẩn. Vương Thị quyết định làm 160 cái bánh trôi. Một cái bánh trôi nửa lượng thịt còn lại đoái đồ ăn. Cái này 160 cái bánh trôi chính là 8 cân thịt. Vương Thị làm chủ xưng cựu cân thịt nếu không. Thế nào kêu lên năm đầu bánh trôi mặt sau là bánh bao. Cao Trang thôn ăn Tết có trong tộc lẫn nhau đưa tặng bánh bao cùng bánh tổ tập tụ. Trong tộc 32 gia đình. Mỗi gia đều được đưa 10 bánh bao hoặc là bánh bao cùng nửa cân bánh tổ. Năm nay nhà mình xây nhà, tộc nhân đều có xuất lực, cho nên năm nay nhà mình phải cấp trong tộc mỗi gia đưa 10 bánh bao, mỗi cái bánh bao đều muốn 1-2 bột mì cùng 1-2 thịt. Đây liền muốn chuẩn bị 31 cân bột mì cùng 31 cân thịt. Ngoài ra, giống cha, nhị bá, tộc trưởng cùng 2 cái đệ đệ chỗ đó, còn phải thêm đưa. Cuối cùng thêm nhà mình ăn lượng. Vương Thị chiếu Lý Mãn Độn lúc trước phân phó tính nửa ngày, cắn răng xưng 45 cân bột mì cùng 45 cân thịt. Như vậy, Vương Thị tán thưởng 63 cân thịt sau, một đầu heo cũng liền còn lại chừng 20 cân thịt. Vương Thị cùng Dư Tằng Thị đem cái này thừa lại thịt tấn cân cắt, lấy mối mã thượng, mới vừa xử lý phía trước phân tốt thịt. Một ngụm bếp lò, 2 cái nồi, không có gì đáng nói, một ngụm nấu thịt kho tàu, một ngụm nấu canh xương. Canh thịt đều hầm nấu một canh giờ. Khởi nồi thời điểm, thịt kho tàu đang nói, một cân thịnh một chén, chỉnh trang lục bát. Tiếp trang canh xương, không nghĩ, trong nhà liền thừa lại một cái không chén, có thể sử dụng, thiên canh lại quá nhiều, nhìn ra, được ít nhất 4 chén đến trang. Thiên canh thịt, vẫn không thể lưu trong nồi. Cơm tối còn muốn dùng nồi đâu. Vương Thị không thể, chỉ có thể dọn ra trong nhà trang bột mì tiểu mặt lu, rửa sạch đến trang. Chỉnh trang một vại, sủi cảo, bánh trôi, bánh bao, ba loại nhân bánh trong, liền tính ra bánh bao nhân bánh lớn nhất, mỗi một khối muốn cắt thành đầu ngón tay út lớn như vậy. Bánh trôi nhân bánh nhỏ một chút, nửa cái đầu ngón tay lớn như vậy. Nhỏ nhất là sủi cảo, dứt khoát chính là thịt nát. Vương Thị cùng Dư Tằng Thị hai người chặt một cái buổi chiều, phương chặt xong tất cả nhân bánh. Chặt tốt nhân bánh cũng không địa phương trang. Chỉ có thể tạm đặt ở rửa rau dùng mấy cái chậu gỗ trong. Lý Mãn Độn về nhà nhìn thấy chậu gỗ trang thịt nhân bánh, mới vừa nhớ tới năm nay là tân gia năm thứ nhất, trong nhà chỉ có nhật dụng dụng cụ, mà chuẩn bị ăn Tết, lại muốn nhất khí tổn chân tháng giêng 15 trước tất cả chay mặn món ăn, trong nhà dụng cụ hoàn toàn không đủ dùng sự tình. Vì thế, Lý Mãn Độn lúc này quyết định sáng mai chính mình thừa Phan An đưa lương xe la vào thành, sau đó đang bán vịt trứng sau. Lại đi kéo một xe bột gạo lu, chén, bắt thìa này đó dụng cụ trở về. Bởi ban ngày trong nhà chặt quá nhiều thịt nhân bánh, tối hôm đó Hồng Tảo ngủ trong ngộng tất cả đều là đông đông băm thịt nhi tiếng. 11 tháng chạp, Vương thị cùng Dư Tằng thị tiếp tục băm thịt, hôm nay chủ yếu chặt cải trắng nhân bánh. Cải trắng chặt tốt sau, Vương thị liền phụ trách đem cải trắng cùng hôm qua chặt tốt thịt heo hoặc là thịt dê nhân bánh xen lẫn trong một chỗ cùng nhân bánh, Dư Tằng thị thì phụ trách nạo bột, nghiền sủi cảo ra. Nếm vị đầu 6 sủi cảo bó kỹ, Vương thị liền trước dùng bếp lò cho nấu, sau đó thêm hồng tảo một người phân 2 cái thử hương vị, xác nhận sủi cảo mặn nhạt vừa lúc, mới vừa yên tâm bắt đầu ấn phân lượng xương muối cùng nhân bánh. Lúc này hồng tảo cũng tới hỗ trợ. Bởi hồng tảo sủi cảo biên miết được đặc biệt đủ làm, cho nên Vương thị khiến cho nàng chuyên trách làm sủi cảo. Lần này sủi cảo lượng đại, hồng tảo một bên miết sủi cảo một bên nhịn không được nghĩ, rảnh rỗi ngược lại là nhường cha nàng cho làm sủi cảo thần khí mới tốt. Kiếp trước hồng tảo tại đa bảo trên mạng mua qua một cái ủy nột làm sủi cảo khuôn đúc. Làm sủi cảo khi chỉ cần đem ra cùng nhân bánh tại ma có thượng cất xong, sau đó một kẹp, chính là một cái xinh đẹp sủi cảo. So dùng tốt. Đáng tiếc nàng mẹ không hiểu thưởng thức, lăng không cho nàng dùng. Tưởng tượng một khắc kiếp trước nàng mẹ cở trách nàng lấy làm sủi cảo khuôn đúc làm sủi cảo không có người văn tinh thần khi vô cùng đau đớn bộ dáng, hồng tảo khó được tâm sinh sầu não. Tuy rằng cổ nhân đều nói gặp nhau không bằng hoài niệm, nhưng thật sự đến chỉ có thể hoài niệm thời điểm, hồng tảo phát giác vẫn là gặp nhau tốt đẹp, cho dù gặp nhau chính là bị mắng. Chớp chớp mắt, hồng tảo nhịn xuống hốc mắt tràn đầy nhìn về phía trước bàn cân 2 lạng muối còn muốn xem nửa ngày xứng Vương thị, cường ngạnh tự nói với mình, chuyện cũ không quay đầu lại, sau này không chấp nhận. Nàng kiếp này nương mặc dù chỉ là cái thôn phụ, nhưng thôn phụ cũng có thôn phụ chỗ tốt ít nhất so nàng kiếp trước giáo sư mẹ tốt lừa dối. Được nàng giáo sư mẹ khinh bỉ làm sủi cảo khuôn đúc đặt vào nàng thôn phụ mẹ trong mắt nhất định là thỏa thỏa thần khí, hiện cũng không biết bản thổ đầu gỗ hoặc là cây trúc có thể hay không thay thế kiếp trước ý nốt loại này công nghệ cao tài liệu đến làm sủi cảo khuôn đúc. Bó kỹ sủi cảo đặt ở cái sang trong, gác qua lúc trước phơi cẩu kỳ trên cái giá phóng không trong phòng đông lạnh. Đãi ngày mai, sủi cảo đông lạnh thấu, liền có thể thập tiến đến rổ, treo đến lương thượng. 300 cái thịt dê sủi cảo bó kỹ thời điểm, Lý Mãn Độn cùng Phan An lôi kéo xe là trở về. Hồng Tảo thấy thế nhanh chóng bỏ lại trong tay thìa, lấy dính bột mì tay cho 2 người cắt ngã bắt gừng đường đỏ trà đưa qua. Lý Mãn Độn mặc trên người có nguyên bộ da dê mũ, da dê áo choàng ngắn, da dê giày này đó chắn gió trang bị ngược lại còn tốt, đáng thương Phan An trên người tổng cộng chỉ một bộ không tâm áo đông quần đông. Đoạn đường này đánh xe trở về toàn thân trên dưới bị gió thổi được cũng liền ngực còn có khẩu nóng hổi tức giận. Hiện được một chén nóng trà gừng vào bụng, Phan An cảm giác mình cả người đều sống được, lập tức xúc động rơi lệ đem bát buông xuống liền bắt đầu chuyển mấy thứ. Hồng Tảo thương xót nhìn xem Phan An, phảng phất nhìn đến năm ngoái lúc này ở gió bấc trong chờ nước giếng tẩy heo của mình và Vương thị. Loại này gió bấc thấu tâm lạnh, nàng hiểu. Hồng Tảo nhân tiểu có thể làm không nhiều. Nhưng nàng biết khi đó nàng là cỡ nào khát vọng có thể có một bát nước nóng. Cho nên, chỉ cần trong trang người tới, Hồng Tảo liền cho đưa một chén nóng gừng nước đường đỏ. Loại này thánh mẫu, Hồng Tảo kiếp trước nguyên là khinh thường làm. Nàng vẫn luôn là đáng thương người tất có đáng giận chỗ những lời này tín biểu người. Nhưng kiếp này, bởi vì tự thân cảnh ngộ, cường đạo Hồng Tảo cuối cùng mềm nhũn tâm địa, cùng người cùng mình đều nhiều một phần thông cảm. Hoặc là... đây chính là cái gọi là bởi vì hiểu được, cho nên từ bi đi. Lần này Lý Mãn Độn chân mua lục khẩu có thể trang 20 cân bột gạo tiểu lưu. Lần này mua lưu, cùng lúc trước mua khác biệt mỗi khẩu lưu đều dán lớp men. Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị, cái này lưu, lưu bích dày, trang canh thịt, canh gà, sẽ không lạnh đến phát nước. Lúc trước lưu, chỉ có thể trang bột gạo, không thể trang thang hòa nước, nếu không sẽ liệt. Vương Thị vừa nghe trang canh thịt lú hội lạnh đến phát nước, nhanh chóng liền đem mới lu lấy nước nóng cẩn thận ngâm rửa, thế cho lúc trước mặt lu. Trang canh thịt mặt lu lấy nước trôi qua, sau đó nắm cho than đem lu bích lau một lần, lại lấy nước nhất hướng, cái này lu liền đi dầu gắn lại bột mì tối tiền. Cơm tối liền ăn sủi cảo. Sau bữa cơm chiều, Dư Tằng Thị trở về thôn trang, Vương Thị cùng Hồng Tảo thì lại tiếp tục làm sủi cảo. Chờ một mạch bao chân 600 cái sủi cảo, Vương Thị Hồng Tảo mới vừa dừng tay. 12 tháng chạp sớm Lý Mãn Độn liền bắt đầu cùng mặt. Hôm nay, hắn muốn cùng 52 cân mặt, trong đó 46 cân làm bánh bao, 6 cân làm bánh bao. Cùng mặt là cá thể lực sống. 52 cân mặt, chỉnh chỉnh một vại, Lý Mãn Độn cùng Nhậm Tằng Thị thay nhau nhồi bột, chỉnh chỉnh sống một cái buổi sáng, mới vừa hòa hảo. Hòa hảo mặt, còn phải bột nở. May mà Lý Mãn Độn ra nhà chính đủ ấm áp, chỉ phát hai cái canh giờ, mặt liền phát tốt. Vì cảm giác, Lý Mãn Độn lại xoa nhẹ một hồi mặt, sau đó lại đợi một canh giờ hai lần phát tán, Vương Thị cùng Nhậm Tằng Thị mới vừa động thủ bắt đầu bao bánh bao. Bao bánh bao hồng tảo lại tới hỗ trợ. Hôm qua 600 cái sủi cảo bao đến buổi tối, Hồng Tảo đau lòng nàng nương Vương Thị có thai còn như vậy bận rộn, liền quyết ý giúp nàng chia sẻ một chút. Vương Thị gặp Hồng Tảo nguyện ý hỗ trợ tất nhiên là vui vẻ, Hồng Tảo khéo tay, sủi cảo bao được vô cùng tốt, nghĩ đến bao bánh bao cũng là không nói chơi. Hồng Tảo rửa tay sau tại trước bàn ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cái nghiền tốt ra mặt liền bắt đầu bao. Bánh bao, Hồng Tảo kiếp trước tuy bao được không nhiều. Nhưng nàng ăn hơn A Hồng Tảo cho rằng bánh bao liền được ra mỏng nhân bánh nhiều. Không thì, giống chuyện cười trong nói ăn bánh bao ăn một miếng là ra, ăn hai cái vẫn là ra, ăn tam khẩu nhân bánh liền ăn xong có thể gọi ăn bánh bao sao ăn loại này bánh bao còn không bằng trực tiếp ăn bánh bao đâu tốt xấu không cần bạch gánh cái ăn bánh bao danh nhi. Vì vậy, Hồng Tảo bao bánh bao liền cùng làm sủi cảo đồng dạng liều mạng đi ra mặt trong nhét nhân bánh. Vương Thị một bên nhìn thấy Hồng Tảo bao một cái bánh bao chân múc ngũ thìa nhân bánh lập liền cảm nhận được đau lòng cái này bánh bao nhưng là muốn đưa người. Vương Thị được luyến tiếc Hồng Tảo như thế cái bao pháp. Khu, Hồng Tảo, Vương Thị nhắc nhở, người bánh bao trong nhân bánh đặt vào nhiều lắm, tam thìa liền tốt. Tam thìa vừa lúc một hai. Nhiều không Hồng Tảo nhìn xem trong tay bánh bao nghi ngờ nói, nương, hôm qua làm sủi cảo là một thìa nhân bánh. Hôm nay bao bánh bao thế nào có thể chỉ đặt vào tam thìa nhân bánh đâu cái này bánh bao ra nhưng là so sủi cảo ra lớn hơn nhiều lắm nương. Hồng Tảo cho Vương Thị tính sổ, một cân hai lượng mặt ra 60 trương sủi cảo ra. Một cái bánh bao một hai mặt, liền tương đương với 5 trương sủi cảo ra. Một trương sủi cảo ra một thìa nhân bánh, cái này đối ứng đến bánh bao nhân bánh, không phải liền nên ngũ thìa nhân bánh sao Hồng Tảo nói được có rửa có theo, Vương Thị trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Một bên ngồi uống nước nghỉ ngơi Lý Mãn Độn nghe được Hồng Tảo ngôn luận, tưởng tượng một chút bánh bao ra giống sủi cảo đồng dạng mỏng, sau đó ở giữa nhất đại tảng thịt tình hình, thiếu chút nữa cười lặt giọng. Hắn vô vô Hồng Tảo đầu nhỏ cười khen, tốt khuê nữ, hội tính sổ Vương Thị vì Lý Mãn Độn hành vi cho khí nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, đương ra, ngươi liền đừng lại khen Hồng Tảo. Cái này chướng có thể là như thế tính sao ấn Hồng Tảo cái này bao pháp. Một cái bánh bao chỉ nhân bánh liền được hai lượng. Như thế bao xuống đến lúc đó bánh bao cũng không đủ tính ra. Hồng Tảo ngượng ngùng đem bánh bao nhân bánh trả trở về hai muỗng. Hồng Tảo lập cảm thấy trong tay bánh bao nhân bánh thiếu đến mức khiến người ta giận sôi. Nàng do dự đem bánh bao bước lên đến. Một trái tim cũng giống thiếu đi nhân bánh bao đồng dạng vắng vẻ. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời Hồng Tảo trời sinh một bộ nhiều dịch thiện tính tình. Tỷ như kiếp trước đọc sách làm hóa học thực nghiệm, bình thường hài tử đều nghe lão sư, cho ống nghiệm đổ hóa học thuốc thử đều chỉ đổ cái để nhi, độc Hồng Tảo mỗi lần đều muốn đổ quá nửa ống, đến nỗi nàng mỗi lần thực nghiệm kết quả cũng có chút một lời khó nói hết, do đó trở thành toàn trường nổi tiếng tay tàn. Kiếp trước tốt nghiệp đại học lão sư mấy năm đều giáo không tốt Hồng Tảo có thể bị Vương Thị vài câu cho giáo được không kết quả đương nhiên là phủ định. Không bao hai cái bánh bao. Hồng Tảo lại trộm đạo đi trên tay bao bánh bao trong thêm nhân bánh. Kỳ thật Hồng Tảo cũng không thêm nhiều, cũng liền nhiều múc một muỗng mà thôi, kết quả lại không tránh được Vương Thị hỏa nhãn kim tinh. Hồng Tảo, Vương Thị nói, ngươi thay nương đi phòng bếp nhìn xem nấu nước đi. Nước mở đến nói cho một tiếng. Cái này lồng bánh bao lập tức liền bó kỹ. Bó kỹ bánh bao, đặt ở trong lồng hấp. Bánh bao đại, nhất thế có ngang ngược tứ, thủ tứ hấp 16 cái bánh bao. Ô ô, lại bị ghét bỏ. Bởi tay tàn bị người ghét bỏ quen Hồng Tảo nghe vậy cũng không tức giận, bất quá trong lòng díu dít hai tiếng liền thành thật nhìn lửa đi. Vương Thị kế hoạch làm 450 cái bánh bao, nhưng thực tế hấp có 30 lồng. Ngày này nhiều ra đến bánh bao liền làm cơm tối. Buổi tối từ Vương Thị làm chủ lại đưa dư Tằng Thị 10 bánh bao nàng hôm nay hỗ trợ nhồi bột, cực khổ cả một ngày. Bánh bao hấp tốt, còn lại mặt liền làm bánh bao. Một hai một cái bánh bao, chỉ làm 52 cái, vừa đủ tiểu niên dạ, đầu năm 11, tháng riêng ngũ, tháng riêng 15 tế thần dùng. Lúc này, đốt nửa ngày lửa Hồng Tảo cuối cùng giúp đỡ bận hiệu. Nàng lấy một cái chiếc đũa dính lên màu đỏ thuốc nhuộm, sau đó cho bỏ vào trong lồng hấp bánh bao điểm điểm đỏ. 13 tháng chạp, bao bánh trôi. Bởi vì Lao Bắc Trang cối xay đá mỗi ngày đều tại cấp tiệm lương ma lương, mà Lý Mãn Độn ra dù sao không có gạo nếp, vì thế vì làm bánh trôi cùng chuẩn bị ăn Tết bánh tổ, Lý Mãn Độn dứt khoát sớm thừa Phan An xe la đến thành trong Tạ gia tiệm lương mua 50 cân bột nếp. Trong đó 25 cân bột nếp nhường Phan An trực tiếp mang về Lao Bắc Trang, chờ dư trang đầu an bài người cho hắn đánh bánh tổ. Thừa 25 cân bột nếp Mãn Độn thì cóng trở về ra, trong đó 18 cân làm bánh trôi, 6 cân làm bánh dày cầm về nhà lưu lại bao bánh trôi, làm bánh dày. Ngày này, Vương Thị cùng Dư Tằng Thị lại là sớm chặt đồ ăn nhân bánh, sau đó cùng nhân bánh bao bánh trôi. Ngày này cơm trưa cùng cơm tối, cũng đều là bánh trôi. Bởi bánh trôi ra ăn, Vương Thị không quan trọng Hồng Tảo nhét bao nhiêu nhân bánh, cho nên lần này Hồng Tảo lại đáp lên tay. 14 tháng chạp, Vương Thị đem thừa 4-5 cân thịt, đều nổ thịt viên, chỉnh trang tràn đầy nhất chén. Vương Thị gặp hôm nay việc không nhiều, liền thương lượng với Dư Tằng Thị, hay không xem qua năm cá hôm nay cũng cùng nhau nấu. Hồng Tảo nghe, liền nói với Vương Thị, nương, chúng ta cá đại, tốt mảnh thịt, ngươi có thể lấy này thịt cá cũng nổ thành hoàn tử sao ăn chán cá kho. Hồng Tảo cảm thấy là thời điểm cho nhà thêm chút mới món ăn. Vương Thị xem trong nhà cá quả thật quá nhiều. Tuy rằng, ăn không hết cá có thể làm thành cá ướp muối, lấy đến tiệm lương đi bán, nhưng hài tử nếu đã mở miệng, lại nơi nào có phóng đồ đạc trong nhà không làm, nhường hài tử thèm đạo lý. Vương Thị lúc này nói ra, tốt, ta tới thử đương ra làm chủ nửa năm, đã làm đồng tâm tài dư, tám chảo ngao, trứng vịt muối. Vương Thị đã dám nếm thử chính mình chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua thức ăn. Không phải là phí một con cá sao? Vương Thị lòng nói. Không chừng lần này lại làm ra cái gì có thể kiếm tiền thức ăn ngon đâu. Lấy một con cá, mảnh trên bụng thịt, Vương Thị băm sau tạo thành hoàn tử, sau đó lại xuống đến trong nồi dầu. Đừng nói, nổ ra đến hoàn tử hương vị thật đúng là tốt, so tạc thịt viên càng ít càng mềm. Thừa xương cá cùng đầu cá cũng không lãng phí, Vương Thị trực tiếp nấu một nồi canh cá. Chờ canh cá khởi nồi sau, Vương Thị lại đem thả lạnh tạc thịt hoàn cùng tạc cá viên cắt xuống nửa bát đi vào, làm hôm nay cơm trưa. Rõ ràng, Vương Thị lưu ý đến, cơm trưa khi không câu nệ Lý Mãn Độn vẫn là Hồng Tảo, chiếc đũa đầu đều ưu tiên chọn cá viên tự ăn. Vì thế, không có gì đáng nói, sau bữa cơm tiếp tục tạc cá viên tự đi. Cơm trưa sau, Vương Thị lại mảnh một con cá, làm thành cá viên, nổ. Tạc tốt cá viên cất vào chén, lại là tràn đầy nhất bát. Đầu cá như cũ đốt canh, lấy chén múc, lưu lại ngày nào đó muốn ăn thời điểm hạ đậu hủ hạ hoàn tử dùng. Ăn Tết tự nhiên không thể thiếu đồng tâm tài dư. Vương Thị đem tứ điều quyết cá cùng nhau canh xuống nấu, sau đó ấn điều cất vào chén trong đông lạnh. Chờ ăn thời điểm, trực tiếp hạ nồi nóng, sau đó lại thêm tiến trong hầm tồn rau đồng tâm là được. Điểm ấy rau đồng tâm, cũng là Vương Thị tiết kiệm, mới tỉnh đến ăn Tết. Còn có cá bống trắng, cũng là lục điều cùng nhau thịt kho tàu sau phân bàn trang, lưu lại tế thần dùng. Thịt, cá, sủi cảo, bánh bao. Bánh bao, bánh trôi, hoàng tử, đều làm xong. Cái này chuẩn bị ăn Tết đồ ăn đại công trình có thể nói liền hoàn thành quá nữa.